thể loại đa mỹ, cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắc, hợp đồng tình yêu. Giới thiệu: Kỷ Nhiên là công tử bột nổi tiếng, bởi vì bối cảnh gia đình mà cậu có thói quen sống kiểu cà lơ phất phơ. Mãi đến một ngày, đối thủ truyện kiếp của cậu từ thời học sinh, Tần Mãn, tuyên bố gia đình phá sản. Hai người quằn ma xuôi quỷ khiến ở trong khách sạn cùng một đêm. Tỉnh lại, Kỷ Nhiên nhìn thấy bộ dạng nghèo túng của đối thủ, nên quyết định giúp đỡ đối phương, đem đối phương quấn chặt bên người mình để tiện tay giày vò đối phương. Bản văn đề tài mới mẻ độc đáo, nhân vật thú vị. Hai vai chính đều có nhiều mặt mà người ngoài không thể thấy. Song phương nhìn như là bò đá xuống giếng và bất đắc dĩ phải thỏa hiệp, nhưng thật ra là hai trái tim đã trung động nhiều năm. Trích lời tác giả: Công Tụ không phải người lương thiện, kẻ thù không đội trời chung, cuối cùng là về chung một nhà, nằm chung một giường. Tần Mãn và Lệnh Kỳ Nhiên là đối thủ không đội trời chung, hai người như chó với mèo, nhìn nhau không vừa mắt. Một ngày, Lệnh Kỳ Nhiên biết tin cái tên khiến mình khó chịu bao năm đã phá sản. Bạn bè đều hỏi Kỳ Nhiên định xử hắn thế nào. Kỳ Nhiên cười, ha ha ha, còn phải hỏi, chỉ như là nhân cơ hội dằn vặt hắn, nhục nhã hắn, gửi lên hắn nhà. Vì thế Kỳ Nhiên vung tay ném thẻ lên mặt của đối thủ của mình, tùy tiện nói giúp đỡ hắn. Kết quả ngày thứ hai, cậu hoang mang ngồi ở trên giường cảm nhận từng trận đau đớn trên cơ thể, nhớ đến tối hôm qua phải chịu đựng thống khổ, bị người ta đánh đến mức chảy nước mắt. Này thì cả đêm, này thì uống quá trớn, cầm thú Tần Mãn, anh chết chắc rồi. Chương 1. Kỷ Nhiên bị tiếng điện thoại bên tai đánh thức. Đợi đã, điện thoại bàn ở đâu ra vậy? Cậu mơ màng tỉnh lại, thò tay cha muốn nhận, khuỷu tay vừa nhúc nhích thì cảm giác đau đớn truyền đến từ đầu khớp xương đã làm cho cậu tỉnh táo. Kỷ Nhiên mở mắt ra theo bản năng, con người đen như mực, đảo một vòng quanh khung cảnh tối tăm, lông mi rung lên theo từng động tác của cậu. Mẹ kiếp! Cho dù cậu có đè khuỷu tay ngủ suốt một đêm, thì cũng không thể nào đầu đến thế chứ. Chuông điện thoại vẫn tréo điếc tai, lông mày của cậu nhăn tít lại, mất kiên nhẫn, hừ một tiếng, vùng vằng nhấc máy. Xin chào tiên sinh, khách sạn chúng tôi phải trả phòng vào 12 giờ trưa, xin hỏi ngài có muốn đặt tiếp không? Cậu trợn mắt, nhìn cách bố trí trong phòng, đương nhiên biết rõ mình đang ở khách sạn. Kỷ Nhiên nhắm mắt lại, cậu nhận ra rằng không chỉ khuỵu tay đầu mà hai chân còn khó chịu hơn nhiều, từ phần eo trở xuống cứ như bị phế vậy. Cậu đáp, có, còn chưa ngủ đủ đây này. Vâng thưa tiên sinh, vậy phiền ngài đến quầy lễ tân làm thủ tục đặt phòng tiếp. Cúp điện thoại, Kỷ Nhiên nghĩ tay đã bị đè thành như vậy, nếu còn duy trì tư thế này chắc sẽ phế hẳn mất. Vậy là cậu bèn cố cựa quậy để trở mình, đổi tư thế khác. Một lần trở mình, kiếp này coi như bỏ. Nhức mỏi và đau đớn kịch liệt dưới thân cậu lập tức bò từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu Kỷ Nhiên. Đầu đến mức làm cho cậu nhe răng trợn mắt, đồng thời cũng làm cho những hồi ức vụn vặt từ tối hôm qua cậu ùa về. Cậu còn chưa kịp bắt lại mảnh ký ức nào, đã bị cái thứ đập thẳng vào mắt kia dọa trơi cầm. Một chiếc quần đùi đỏ lẳng lặng nằm trên sàn nhà bằng gỗ là cậu mua riêng cho năm tuổi này, một cái có giá trị 2.000 đồng. Không, không, đây không phải là điều quan trọng. Bên cạnh cái quần đùi đỏ của cậu là một chiếc quần lót xanh màu đen. Cùng lúc đó, tay trái của cậu chạm phải thứ gì đó. Kỷ Nhiên cứng ngắc ngoảnh đầu, một người đàn ông đang nằm bên cạnh cậu, mái tóc ngắn của anh được cắt tỉa gọn gàng. Anh nằm quay lưng về phía cậu, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy đường cong trắng chắc trên lưng. Cần cổ thon dài, có thể thấy rằng anh thường xuyên rèn luyện mỗi ngày, chính là tuyết thả vào phòng gym thì nam nữ đều sẽ xúm lại gần. Nhưng Kỷ Nhiên chẳng có lòng dạ nào để thưởng thức cơ thể của đối phương. Trên lưng anh có rất nhiều vệt đỏ, nhìn qua cũng biết được tạo thành ra sao. Những chỗ khác cũng không thiếu dấu vết mập mờ. Trí nhớ ùn kéo đến. Tuy Kỷ Nhiên là gay, nhưng cậu chưa từng thực sự quan hệ với đàn ông, tối qua cũng không hề gọi đến tiếp. Vậy nên đối phương không thể là mấy thiếu gia của hộp đêm đó được. Cũng không phải là đám bạn xấu, cho bọn họ 80 lá gan cũng không dám chạm vào cậu. Càng không thể gặp ở ven đường, đó là quán ba ruột của Kỷ Nhiên. Không ít người nhẵn mặt cậu, dù có nhặt thì cũng chẳng ai dám nhặt cậu.

Tần Mãn mỉm cười, ngoan ngoãn dừng bước, ngồi xuống ghế salon bên cạnh. Ban nãy không nhìn kỹ, bây giờ kỹ nhiên mới nhận ra dưới đất không chỉ có quần áo của họ mà còn có mấy cái bao cao su đã dùng. Thậm chí bên trong còn có vài thứ làm cho người ta đau mắt hột. Kỹ nhiên hít sâu một hơi, cậu muốn ngồi nhưng lại ngại cái mông của mình, nên đành phải đứng. Đúng vậy, cậu xoa huyệt thái dương. Tôi nói tôi muốn bao anh. Đợi chút. Tân Mãn lấy di động ra, bật nút ghi âm. Em nói thêm lần nữa, để tôi ghi lại. Kỹ nhiên điên tiết. Bố đây cùng quịch được chắc. Tân Mãn nhún vai. Ai biết, chẳng phải bằng nãy em vừa định làm thế hay sao? Kỹ nhiên tiếp tục hít sâu, lặp lại. Tôi muốn bao anh, tiền tôi sẽ đưa, nhưng tài trợ cũng phải có quy định, chắc anh cũng biết điều này nhỉ? Tân Mãn trả lời, không biết. Kỹ nhiên nói, tóm lại là vậy, trong thời gian tôi tài trợ anh, tất cả mọi chuyện đều do tôi quyết định. Chỉ cần không uy hiếp đến an toàn thân thể. Tân Mãn đáp rất nhanh, em có yêu cầu gì? Câu hỏi này của anh làm Kỹ nhiên cứng họng. Trước kia cậu chưa từng tìm ai, làm sao biết được đặt yêu cầu gì? Những chuyện khác, để sau rồi nói, bây giờ chỉ có một điều. Kỹ nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, sau này có người hỏi anh về cái đó đó, anh phải nói bố đây đè anh. Tân Mãn nhướng mày, gật đầu, mím môi đáp, ừ, biết rồi. Mặt Kỹ nhiên đỏ bừng lên vì tức, anh cười cái đếp gì, có đạo đức nghề nghiệp một chút được không? Có. Tân Mãn dựa vào phía sau, nếu sau này có người hỏi tôi sẽ nói... Giọng anh rất chậm, nói rằng em rất giỏi, chờ tôi đến chết đi sống lại, làm tôi trên suốt một buổi tối. Con mẹ nó, ai bảo anh nói kỹ như thế hả? Kỹ nhiên, nghĩ mình đã bị tổn thọ 20 năm. Được. Tân Mãn gật đầu. Kỹ nhiên cảm thấy không thể tiếp tục trò chuyện với anh nữa, cậu cố nhịn đâu, tùy tiện mặc quần áo. Trước khi đi, cậu móc thẻ đen từ trong túi ra, lại một lần nữa ném lên người Tân Mãn. Thẻ này, anh cầm trước đi. Kỹ nhiên nói. Mật mã 199511. Tân Mãn bắt rất chuẩn. Anh xoay nó trên đầu ngón tay của mình. Tôi có thể quẹt bao nhiêu? Anh còn muốn quẹt bao nhiêu? Con mẹ nó chỉ có giá trị 100 tệ thôi. Kỹ nhiên nói. Quẹt, tầm 50 vạn. Quẹt quá trớn, tôi chém chết anh. Được. Tân Mãn đặt thẻ sang bên cạnh. Kỹ nhiên vừa quay người chuẩn bị rời đi, thì nghe thấy tiếng người phía sau gọi giật lại. Đợi đã. Kỹ nhiên mất kiên nhẫn, quay đầu. Cái gì? Chúng ta tìm cách liên lạc đi. Tân Mãn nói, tôi nhận tiền thì đương nhiên sẽ làm hết trách nhiệm. Sau này em cần cứ tìm tôi. Lúc muốn chém người, tôi tìm anh được không? Tình hình hiện tại quá khó khăn. Kỹ nhiên không thể trở mặt với anh. Cậu bực bội, vuốt tóc, lấy di động. Quy chat của anh là gì? Thêm liên lạc xong, Kỹ nhiên không nắng lại thêm một giây phút nào nữa. Vừa bước chân đến cửa thì lại bị gọi. Đợi đã, còn nữa. Giọng điệu của Tần Mãn vô cùng tự nhiên. Em có bao bảo hiểm không? Đáp lại anh là tiếng sập cửa chói tai. Vào khoảng khắc Kỹ nhiên bước ra khỏi phòng, tấm lưng vốn thẳng tắp lập tức khom xuống. Đệt mẹ, đau vãi. Không giống loại đau đớn rách da chảy máu khi đánh nhau với người khác. Ngược lại, nó như thể 10 cây kim cũng đâm vào một chỗ, vừa nhói vừa ngứa. Cậu hít sâu một hơi, đang muốn đi vào trong thang máy thì nghe thấy tiếng động vang lên từ phòng bên cạnh, là khách phòng bên, đó là một đôi tình nhân nam nữ. Họ trông thấy có người đứng bên ngoài, lúc đi ra, còn vô thức, nhìn liếc mắt thêm mấy lần. Nhớ lại lời Tần Mãn nói, Kỹ nhiên lập tức đứng thẳng. Cậu thường đến khách sạn này, lúc say quá thì nghĩ lại đôi ngày, nhưng cách âm ở đây có tốt hay không thì cậu chẳng rõ lắm. Cậu nhìn đâu, giả vờ bình tĩnh rồi bước vào thang máy. Trước khi đôi tình nhân kia đi vào thì điên cuồng bấm nút đóng. Cửa thang máy khép lại, cậu dựa trên tay vịn như bị tuột huyết áp. Cậu gọi taxi đến biệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô mới mua. Biệt thự đã được trang hoàng xong từ lâu, người quét dọn 2-3 ngày một lần, vô cùng sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên cậu đến nơi này, vừa vào cửa liền lau đi tắm rửa, vào khoảng khắc nước lạnh rơi trên da thịt. Kỹ nhiên mới cảm thấy mình sống lại, cậu nghiến răng, đặt một chân lên bồn tắm, xấu hổ kỳ cọ thân thể. Bây giờ cậu xuyên thời gian, về đánh Tần Mãn của kịp không? Thà ăn cơm tù còn sướng hơn, ngồi một mình trong xó gặm nhắm cơn giận. Tắm rửa xong, cậu tiện tay vơ lấy áo tắm, đi đến trước giường,

Tần Mạn dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên bàn, cánh cửa bỗng mở ra, phục vụ cầm một cái khay sushi ướp lạnh vào. Đợi người đi rồi, anh mới đáp. Ăn xong sẽ nói với em. Kỷ Nhiên không có hứng ăn, cậu lấy điện thoại ra. Anh cứ ăn từ từ. Tần Mạn cũng không nói nhiều, cầm đũa lên, ăn rất tự nhiên. Tuy rằng anh đã rơi vào đường cùng, nhưng từng cử chỉ vẫn rất nhã nhặn. Kỷ Nhiên đã quen ăn uống nhồm nhoạn ở quán vỉa hè, càng nhìn càng thấy chướng mắt. Vậy là Tần Mạn mới ăn được vài miếng, Kỷ Nhiên đã tung đoàn phủ đầu. Tôi nói trước cho anh biết, cậu nói tôi tìm anh không phải để anh ngủ với tôi. Thế em cho tiền tôi làm gì? Tần Mạn ngắt lời cậu, dương mắt lên, giọng điệu mờ ẩm. Em không thích cơ thể tôi, mà thích tâm hồn tôi à? Không chỉ là để anh ngủ với tôi. Kỷ Nhiên nghiến răng sửa lời, cố tình chọn những điều khó nghe để nói. Anh phải sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào, phải tuyệt đối nghe lời tôi. Còn nữa, trong thời gian hợp đồng diễn ra, anh không được gian díu với người khác. Tôi không thích bị tình nhân cấm sừng. Dù sao tôi cũng có yêu cầu khá cao, vậy nên anh cứ từ từ định giá đi, đừng trẻ trúng bản thân mình. Kỷ Nhiên rất sĩ diện, lúc trước đã nói về kỳ hạn một năm với Nhạc Văn Văn, nên cậu nhất định phải dính tấm da trâu này cho chặt, không thể để trâu bay lên trời. Tần Mạn nuốt một miếng cá sống, đặt đũa xuống, dùng khăn tay lau miệng. Em có bao nhiêu tiền? Kỷ Nhiên khựng lại. Làm gì? Dù sao cũng bao đứt anh được thôi, chỉ cần anh không hét giá trên trời, là 100-200 triệu gì đó. 100-200 triệu không bao được tôi đâu. Tần Mạn cười. Có điều tôi quen anh trai của em, nên sẽ giảm giá cho em. Tôi muốn một nửa khoản tiền trong thẻ của em. Tâm trạng của Kỷ Nhiên vốn đã ổn định hơn nhiều, nhưng nghe thấy anh ta nhắc đến Kỷ Dung thì lông mày xoắn tít lại. Anh không sợ thẻ của tôi rỗng tết à? Vậy em có chấp nhận không? Tần Mạn hỏi ngược lại. Thẻ của Kỷ Nhiên có tiền, còn có không ít. Tùy bố ruột không quan tâm, nhưng hàng tháng vẫn đều đặn chuyển khoản đến. Bình thường cậu sống một mình, không hút cần, cũng không cờ bạc. Ngoài trừ mua xe thì cũng chẳng tiêu xài hoang phí. Bây giờ bỏ ra nửa số tiền cũng là một con số khả quan. Nhưng từ trước đến nay Kỷ Nhiên chưa bao giờ quan tâm đến tiền. Được, Kỷ Nhiên đáp. Đưa cho anh ngay lúc này à? Muộn rồi, ngân hàng đóng cửa rồi. Kỷ Nhiên không thích làm việc lề mề. Tôi sẽ hẹn trước với quản lý. Không cần vội, Tân Mạn nói. Tôi cũng có chạy trốn đâu. Dứt lời, anh bèn rút một tấm danh thiếp từ trong túi ra, chính là thứ mà người phụ nữ kia cho trên phố. Tần Mạn không thèm nhìn, vứt thẳng nó vào trong gạt tàn. Kỷ Nhiên liếc mắt qua, chỉ trông thấy bốn chữ, công ty môi giới. Chị ta là người tìm kiếm minh tinh sao? Chuyện đã bàn xong, nên Kỷ Nhiên rất nhẹ nhõm, cầu châm một điếu thuốc. Tôi nghe nói bây giờ là minh tinh kiếm được nhiều tiền lắm. Sao thế, coi thường à? Không có kinh nghiệm, không làm tốt được. Giọng anh vang lên du dương. Hơn nữa, tôi ngủ với em còn được một khoản tiền kế xù, cần gì phải tham dự vào việc này. Kỷ Nhiên bất giác cắn thuốc. Con mẹ nó, anh đừng mở mồm ra là nói chuyện giường chiếu được không? Em cấm thì tôi không nói nữa. Tần Mạn nhập vai rất nhanh, anh đứng dậy. Tôi ăn xong rồi, bây giờ chúng ta đi đâu? Kỷ Nhiên ngồi nhìn anh, ánh sáng chiếu từ trên xuống dưới, phủ một tầng bóng mờ lên mặt Tần Mạn, khiến cho cậu chẳng thể nào nhìn rõ biểu cảm thực sự của anh. Đến giờ phút này, thiết lập tính cách ban đầu của đối phương đã sụp đổ tan tành trong lòng cậu. Phá sản có thể biến tính cách của một người trở thành như vậy ư? Cậu giận cha mình đang nói chuyện bao đồng. Bèn nhanh chóng thu lại tầm mắt, vừa tắt điếu thuốc lên tấm danh thiếp bị thấm ướt kìa. Quán bà! Kỷ Nhiên là khách trượt của Bob, em trai ở bãi đỗ xe, đều nhìn quen mấy chiếc xe trong gara kia của cậu. Không phải trí nhớ của người ta tốt, mà là cái xe nào của Kỷ Nhiên trông cũng diêm dúa loè loẹt, rất dễ nhận biết. Em trai trong bãi vừa nhìn thấy cái xe này thì lập tức ra cửa đứng hỏng. Anh Nhiên, anh tới rồi. Em trai dùng hai tay bắt lấy chìa khóa, khom lưng một nửa, thái độ cung kính. Kỷ Nhiên mở ví, lấy mấy tờ tiền mệnh giá cao ném vào tay đối phương cùng với chìa khóa. Đến tối thì sắp xếp người lái thầy, số còn lại cậu giữ. Em trai trong bãi đã quá quen với việc này, ngay cả lời cảm ơn cũng nói vô cùng trơn tru. Cảm ơn anh Nhiên chơi vui nhé, 10 giờ em gọi người đến đây đợi anh.

Cậu thua, xếp tận uống. Kỷ Nhiên sững sờ vội nói. Tôi với cậu uống rượu thì liên quan đến gì đến người khác? Được. Tân Mãn nhanh chóng hơn một bước cướp lời cậu. Hay lắm. Cố Triết đạt được mục đích, khẽ phất tay. Lì lì do dự đi đến bên cạnh gã. Cô ta nếu lấy cánh tay Cố Triết, miệng thì dán lên mặt gã. Anh xấu lắm, vì sao cứ bắt em phải uống? Cưng cứ yên tâm, anh sẽ không để Cưng uống đâu. Cố Triết hài lòng bật cười thành tiếng. Gã đột nhiên cầm lấy con xúc xắc kia rồi tung lên bàn. Cầm lấy ống, rồi tùy ý lắc lư. Xúc xắc rơi hết vào ống. Gã cầm ống lắc hồi lâu, trên không trung sử dụng trò bịp bợm. Sau đó mới đặt trầm xuống bàn, gương mặt gã hiện lên vẻ đắc ý. Quả thật hôm nay Cố Triết không muốn uống rượu đơn thuần với Kỷ Nhiên, nhưng cũng không hoàn toàn nhắm vào cậu. So với Kỷ Nhiên, gã càng căm ghét đóa hoa cao quý khó gần của nhà họ Tần hơn. Không nói đến việc trước kia họ Tần đã cướp rất nhiều mối làm ăn của nhà họ. Thậm chí Tần Mãn còn tố cáo gã với trường đại học. Hai gã phải bỏ tiền ra mua bằng tốt nghiệp rồi bị bố đẻ dần một trận nhự tử. Gã đang lo không biết bao giờ có thể báo thù thì người đã tự mò đến.